Đệ nhất kiếm thần, chương 8328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ trong đại điện này có 4 người, mà hắn lại nhận ra 2 người trong đó, chính là Bạch Y và Nam Ninh. Trừ họ ra, còn có một người đàn ông mập mạp, tên này mặc áo bào hoa rộng thùng thình, bụng kia lớn hệt như đang có thai 10 tháng. Bên cạnh người đàn ông mập mạp là một người đàn ông mặc áo đen, trong tay trái cầm một cây sáo ngọc nhỏ dài, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Sau khi dẫn Diệp Huyên đến đại điện, Hắc Diêm lui ra ngoài. Bạch Y đột nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt Diệp Huyên, mỉm cười. Hoan nghênh, mặc dù từng là kẻ địch, nhưng khi đó là vì lợi ích, mà bây giờ, hai bên bọn họ đã không có bất kỳ xung đột lợi ích gì. Diệp Huyên cười nói, lần này Bạch Y đoàn trưởng đến tìm ta là vì chuyện của công chúa linh giới sao? Bạch Y gật đầu. Đúng vậy, nói xong, gã ta ngồi vào một bên, sau đó nhìn Diệp Huyên. Mời ngồi, Diệp Huyên ngồi vào một vị trí trong đó, hắn nhìn người đàn ông mập mạp và người đàn ông mặc áo đen, mà lúc này hai người bọn họ cũng đang nhìn hắn. Lúc này, Bạch Y đột nhiên giải thích, Diệp Huynh, hai vị này lần lượt là Phì Long đoàn trưởng của đội lính đánh thuê Đoàn Tử và Tiêu Nhiệt đoàn trưởng của đội lính đánh thuê Thần Các, đội lính đánh thuê Đoàn Tử. Phì Long, nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trở nên kỳ lạ, thế mà tên mập mạp này lại có cái tên thú vị như vậy. Lúc này, Phì Long kia nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói. Nếu Diệp Huynh cảm thấy buồn cười thì cứ cười đi, ha ha, Diệp Huyên mỉm cười. Các hạ đặt tên, thật sự rất thú vị. Phì Long thoáng nhìn Diệp Huyên, cười nói. Không biết Diệp Huynh là, nói xong, hắn ta lại nhìn về phía Bạch Y thoáng nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên, chỉ có 2 chữ, nghe vậy, lông mày Phì Long hơi nhíu lại, mà lúc này, Bạch Y đột nhiên nói, các vị, mọi người thấy nhiệm vụ của công chúa linh giới này thế nào? Tiêu Nhiệt ở bên cạnh cười nói. Rất động lòng, nhưng cũng rất mạo hiểm. Hơn nữa, chỉ cần ra khỏi thành, chắc chắn vị kia của linh giới sẽ không tiếc bất cứ giá nào điên cuồng vây đánh. Ngay cả mấy đội lính đánh thuê chúng ta cũng không chịu nổi vây đánh điên cuồng của linh giới. Phì Long khẽ gật đầu. Sở dĩ công chúa linh giới đột nhiên nâng thù lao lên cao như vậy, chắc chắn là linh giới đã có hành động gì đó. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Nam Ninh. Nam Ninh im lặng một lát rồi nói. Theo ta được biết, linh giới đã thương lượng với cổ tộc. Nhưng cụ thể thế nào thì ta không biết. Lúc này, Tiêu Nhiệt đột nhiên cười nói. Trừ phi bọn họ cũng bằng lòng gia nhập. Nếu không, chỉ mấy người chúng ta không làm nổi nhiệm vụ này. Mọi người im lặng. Bọn họ, cách chương.